Chương 223, Tam lưu nhân vật. Phanh phanh phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, đột nhiên một trận liên hoàn tiếng vang vang lên, nguyên bản bọn hắn tiến đến thông đạo vào lúc này trực tiếp bị che lại, kỳ thật không chỉ là kia cái thông đạo, bao quát cái khác thông đạo đều vào lúc này bị che lại. Ha ha ha ha, cái này kỳ thật liền là một cái bẫy, ta biết hải thực lực mạnh bao nhiêu, nếu quả như thật để hắn không nhận ta khống chế xuất hiện tại trước mặt của ta, đoán chừng liền xem như ta toàn lực hành động cũng sẽ bị dây đi, cho nên ta mới cố ý bố trí cục này. Ta biết hải gần nhất không biết dùng biện pháp gì, đạt được biến đi hớt ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng, nhưng có nước biển, lực lượng của hắn nhưng không phát huy ra được, mà gian phòng kia là từ hải lâu thạch làm. Thành, Ingrid dịch hiện tại còn chưa tới nơi đại kiếm hào trình độ, nàng là bổ không ra hải lâu thạch, cho nên bọn họ, chết chắc nhìn xem trong bức tranh, kia đang nhanh chóng dâng lên thủy vị, dịu tì rõ rồ không khỏi hưng phấn kêu lớn lên, mà nghe được hắn. Cái khác người xem QNZ đi theo hưng phấn 16 kêu lớn lên, có thể đưa mắt nhìn đệ nhất thế giới cường nhân cứ như vậy chết mất. Đối với bọn hắn tới nói, cũng là hiếm có đề tài câu chuyện A hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, lưu lại đánh cho. Ta công, hoặc là, đi chê tờ nghe những người xem kia nhóm tiếng kêu hưng phấn, dịu tì rõ rồ khỏe miệng cũng chậm chậm dương lên. Hắn thiết cục này mục đích, chủ yếu nhất, chính là muốn để hải thần phục với hắn. Nếu như hải không nguyện ý, kia thế giới đệ nhất nhân chết tại trong tay của mình, đôi này danh vọng của hắn cũng là cực kỳ trọng yếu, mà lại hắn còn trước đó cho hải bệnh tốt một cái tội danh. Nghĩ muốn cửa tờ bo cờ thiên thượng kim việc này, liền xem như lấy được hải quân bản bộ đi nói, vậy hắn cũng là vô tội. Không thể không thừa nhận, cái này dịu tỷ rõ rổ tâm tư thật đúng là kín đáo, có thể nói là hoàn toàn không có lỗ thủng, bất quá hắn chú định vẫn là sẽ thất bại, bởi vì hắn quá coi thường hải. À, ngươi thật cho rằng ngươi thắng? Nhìn xem trên đài dịu tỷ rõ rồ, phía dưới hì nạ đột nhiên nở nụ cười, tiếu dung cứ gọi là một cái sán lạ. Không phải ta coi là ta đã thắng. Nhìn xem bên kia cơ hồ 90% làn da đều đã bị hoàng kim bao trùm để kia, dịu tỷ rõ rồ khó được dùng mặt nghiêm túc nhìn xem những người này nói. Ngươi cho rằng ỉnh dịt đi là bảo vệ hải sao? Đối với hải tới nói, kỳ thật hắn chỉ cần một tia không gian mà thôi. Nghe được dịu tì rõ rồ nói như vậy, hắn đều không đành lòng nhìn lại cái kia vô tri dáng vẻ, cho nên nàng chỉ là rất bình tĩnh nói một câu. Cái gì? Nhìn xem hí nạ cùng hắn kia dường như thật không lo lắng hải dáng vẻ, dịu tì rõ rồ không khỏi nhướng mày, một mặt không hiểu nhìn về phía các nàng. Âm mà nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phòng kia truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ỉnh dịt lúc này ôm hải trực tiếp từ trong nước dùng gập tủ nhảy ra ngoài. Đi tới giữa không trung, mặc dù lúc này các nàng cách rời mặt nước cũng không xa, nhưng đúng là đã rời đi biến ca, mà nguyên bản có một ít ủ rủ hải cu nở dê trong nháy mắt khôi phục nguyên khí. Ngoa ngoa no 200 lần chạm kích hình ảnh điện thoại trùng, cuối cùng xuất hiện một màn, cũng chỉ có hải kia một đôi tràn ngập tức giận hai mắt. Theo đao quang lóe lên, một giây sau, một đạo chạm kích trực tiếp từ đáy thuyền xông ra, mà cái này chạm kích lớn nhỏ, thật sự là có một ít để cho người ta kinh ngạc. Cái này dài ước chừng 10 cây số cự hạm, lại bị đạo này chẳng kích, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Nhìn xem ngay tại gấp mang hướng về hai bên nghiêng thuyền, tất cả mọi người mộng. Lúc này cả Gina đột nhiên nhớ tới tại trước khi bắt đầu, hải nói qua một câu. 10 cây số, cũng tạm được, chặt đứt cũng không phải là rất phiền phức. Nhớ lại hải lúc nói những lời này dáng vẻ, cả Gina cả người đều mộng. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có người vờ y ma thật có thể chặt đứt cái này 10 cây số dài cự hạm, nhưng bây giờ, dung không được nàng không tin, bởi vì thật là thật. Soát một tiếng, cự hạm hướng về hai bên khuynh đảo, mà kia chạm kích không chút nào dừng lại trực tiếp chém tới giữa không trung, cũng không biết kia chạm đánh bay bao xa về sau mới bạ mở. Nhưng kể bên này đường kính gần 100 cây số tầng mây, đều bị một kích này cho đánh tan. Tại tất cả mọi người mơ hồ thời điểm, hai thân ảnh QNZ trực tiếp từ phía dưới nhảy tới, mà ỉnh dịt thì dùng phía sau áo choàng lượn một đống lớn nước biển, trực tiếp tới đến mỏ nẹt hình thành đảo lại mái vòm nhà tuyết bên trong, kia nước biển trực tiếp của ở hy nạ các nàng, để các nàng trong nháy mắt giải khai dịu tỷ dò dổ kim phân không chế. Một bên khác Baby 5 cùng vì ổ nẹt QNZ thừa cơ hội này nhảy xuống. Theo lấy thân thể của bọn hắn tiếp xúc đến kim phấn, các nàng thai họa ngầm cũng đã biến mất. Ghê tởm nhìn xem khôi phục bình thường đám người, dịu tì rõ rồ sắc mặt tương đối khó nhìn, trực tiếp khống chế kim loại, liền muốn một lần nữa đi bắt đám người, nhưng một đạo quang mang hiện lên, một giây sau, hắn kim loại vờ ơ y ma trực tiếp bị cắt thành mảnh vỡ, mà Hải thì đứng ở hắn chỗ trên bình đài. Dám tính toán ta, ha ha, nói đi, ngươi nghĩ muốn làm sao chết? Nhìn lên trước mặt dịu tỷ dọ dỗ, Hải bình thản nói. Ta, còn không có thua đâu. Nghe được Hải, đống nhiên trong thành phố này mặt kim loại thật nhanh biến thành chất lỏng, hướng về dịu bên này lao đến. 930 mà nhìn xem một màn này Hải, vốn là muốn trực tiếp xông lên đi giải quyết hắn, nhưng đột nhiên hắn thấy được tương lai, cái này khiến cước bộ của hắn không khỏi ngừng lại, sau đó xoay người sang chỗ khác bảo hộ hắn những nữ nhân kia. Theo Hải bọn hắn đạp trên gập tủ lần nữa lên cao, cả tòa thành thị, vào lúc này đều đã biến thành một cái kim sắc dâng lên thế giới, những cái kia kim loại thật nhanh tụ tập ở cùng nhau. Sau đó một cái cự đại hoàng kim cự nhân xuất hiện ở Hải trước mặt của bọn hắn. Về phần bên kia ba cái cán bộ, lúc này cũng giống là mặc vào hoàng kim thánh y, trên thân nhiều một thân hoàng kim khôi giáp, nhìn xem ba người này, hai bên người các cô gái đã trực tiếp vọt tới, mà Hải thì nhìn về phía kia cái cự đại hoàng kim cự nhân. Ha ha ha ha, Hải, coi như ngươi mạnh hơn, ngươi cu nở dê không có khả năng tại tòa thành thị này ở trong đánh bại ta, ở chỗ này. Ta chính là thần. Nhìn lên trước mặt kia như là kiến hôi Hải, dịu tỷ rõ rổ thanh âm cu nở dê từ trên cao ở trong truyền đến. Mà nghe được hắn, Hải lại lắc đầu, sau đó đem tổ bù ảm thả trở về. Nếu như ngươi không đổi lớn như vậy, muốn giết ngươi còn có một số phiền phức, chí ít còn muốn dùng đao chặt một chút, nhưng bây giờ có vẻ như ngay cả đao đều không cần. Nhìn chăm chăm dịu tỷ rõ rổ châu ngưng kết thành cự nhân, Hải khoe miệng dương lên. Lắc lư lên tay phải của hắn.